Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 47, chuyến tàu không có hồi kết 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đầu tiên đi thay quần áo của người làm vệ sinh trước. Quần áo làm việc của nhân viên tàu hỏa có màu xanh đậm, mặc rộng rãi thoải mái. Ba người đàn ông ăn mặc rất sáng mắt. Khi xuyên qua đám đông, tỷ lệ quay đầu cực kỳ cao, khiến người ta chú ý chỉ là ủy khuất từ kiến xương. Thân thể nhỏ bé lại muốn chống đỡ một bộ quần áo nam tính, không thể không đem tay áo cùng ống quần cuốn lên trên, để tránh khi làm việc thập phần bất tiện. Sắp tắt đèn rồi, chúng ta còn muốn trở về sao? Đạo diễn hỏi. Trở về, nhưng phải luôn luôn duy trì cảnh giác, giày cũng đừng cởi, tốt nhất là tìm thêm chút vũ khí phòng thân. Giang Húc dặn dò mấy người. Phát sinh bất cứ chuyện gì, trước tiên chính là chạy, vẫn chạy, đừng quay đầu lại. Giống như khúc dạo đầu mưa núi sắp tới, một lát chờ đợi đều bị phóng đại vô hạn, cho dù là trong nháy mắt ngắn ngủi đều dài đến vô tận, làm cho người ta sợ hãi bất an như thế. Bốn người mặc đồng phục làm việc trở lại toa số 8, thật đúng là thiếu chút nữa bị mọi người coi là nhân viên công tác, có mấy người chơi lẻ tẻ nhận ra bọn họ, liên tiếp vươn đầu mang theo chút tò mò đánh giá. Giang Húc và Quý Hoài ngồi ở cửa hàng dưới, lúc ăn mặc chính trang có thể làm cho người ta tăng lên một tầng bức cách đẳng cấp. Cảm giác áp bách tăng gấp bội, bác gái đối diện ngủ không được, thỉnh thoảng nhìn trộm vài lần. Rõ ràng là một câu dặn dò hảo tâm, hết lần này tới lần khác nghe như một câu đe dọa, bác gái như gà con nhặt gạo gạo bắt đầu lung tung. Gần 10 giờ, Giang Húc trái phải không tìm được một công cụ vừa tay, bất đắc dĩ bỏ qua, vật lộn cũng được, chẳng qua tỷ lệ thắng vật vật nhỏ đến gần như bằng không. Anh có nói nhân viên tàu sẽ coi chúng tôi là đồng nghiệp không? Mặc dù anh ta có vẻ chậm chạp trong đêm, nhưng anh ta không bị hỏng đầu óc. Quý Hoài đối với suy nghĩ mình đưa ra bắt đầu bán tín bán nghi. 99% khả năng là sai. Giang Húc nói, vậy tại sao lại muốn làm như vậy? Giang Húc lạnh giọng trả lời. Bởi vì còn 1% hy vọng, có một tia hy vọng cũng không thể buông tha. Sống, sót là bản năng của con người. Một mong muốn mạnh mẽ cho cuộc sống không phải ai cũng có thể có. Dứt lời, đèn tắt. Thoáng chốc rơi vào trong bóng tối, ánh mắt còn chưa kịp thích ứng với bóng tối bất thình lình này, chỉ có bên tai có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xe lửa chạy trên đường ray, phóng đại như số lượng. Bác gái nhớ kỹ lời Quý Hoài nói, đèn vừa tắt liền ngoan ngoãn nằm xuống, chăn phủ lên đầu, động cũng không nhúc nhích nữa. Hai người cũng duy trì tư thế không thay đổi ngồi trên giường, theo đoàn tàu lắc lư nhẹ, thân thể ngẫu nhiên lắc lư một chút. Không biết khi nào nhân viên tàu sẽ đến, căn cứ theo quy luật của hai ngày trước. Nhân viên tàu thường là từ phía đầu bọn họ đi ra trước, cho nên một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ rất khó dự đoán trước, nhất định phải lúc nào cũng treo trái tim ở cổ họng. Cách chương.